Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1168. Không cần lại đánh ta. Bách Lý Thanh Phong ngước đầu nhìn lên thiên khung. Thiên khung bên trên, không chỉ viên kia đường kính hơn 200.000 cây số vuông liệt dương. Liên liên tử ngân song nguyệt, hai viên vệ tinh cách song nguyệt giới tựa hồ cũng gần một chút. Bà ở giữa không ngừng truy đuổi, đối với song nguyệt giới uy hiếp đã càng lúc càng lớn. Nếu quả thật để thôi sán liệt dương đem hàng tinh nện xuống tới, dù là song nguyệt giới đường kính đạt tới 64 vạn cây số, vẫn có khả năng bị nện cái chia năm xẻ bầy. Chờ lần sau từ cho tàn, bụi bặm trạng thái một lần nữa ngưng tụ thành mới song nguyệt giới, không biết cần phải hao phí mấy trăm triệu năm. Lúc kia, hắn không chỉ chết già, xương cốt hẳn là đều hóa thành tro, hóa bụi mưa. Lão sư, viễn cổ thần chỉ cấp tồn tại có lẽ ở đây trận hủy diệt tính trong tai nạn có thể thông qua vô cùng dài tuế nguyệt ngủ say kéo dài hơi tàn, thậm chí chờ đợi song nguyệt giới tân sinh. Có thể toàn bộ song nguyệt giới sinh linh tại loại này hủy diệt tính va chạm hạ chỉ sợ đều khó mà may mắn thoát khỏi, mà chúng ta cũng là không kháng nổi trận này diệt thế đại kiếp. Bởi vậy, hy vọng lão sư có thể nhìn tại những năm gần đây chúng ta mấy vị học sinh coi như hiếu thuận mặt mũi bên trên, nhìn có thể hay không khuyên bảo một cái một vị nào đó viễn cổ thần trì ngăn lại trận này diệt thế đại kiếp phát sinh. Lăng Tiêu Thần Vương đối với Bách Lý Thanh Phong khom người thi lễ một cái. Không chỉ là hắn, tại Thái Nguyên hội mấy vị khác thần vương, thần hoàng nhóm cũng là đồng thời hành lễ, mời lão sư cứu ta. Cái này, Bách Lý Thanh Phong đối với Thôi Sán Liệt Dương có chút im lặng. Đây có phải hay không là không chơi nổi a? Đánh không thắng liền lôi kéo hàng tinh đến đụng song nguyệt giới. Cái này cùng năm đó giới bài quan vị kia đánh không thắng liền muốn mở lại địa thủy hỏa phong giáo chủ khác nhau ở chỗ nào? Cân nhắc đến chính mình tinh thần đã phân liệt đến 1,024 nói. Cứ việc đối với bên trên có được thế giới ngọn nguồn Thôi Sán Liệt Dương vẫn không có nắm chắc được bao nhiêu phần, nhưng Thôi Sán Liệt Dương lúc này tự thân khó đảm bảo, đoán chừng cũng không có có đầy đủ lực lượng đến nhằm vào hắn. Lập tức hắn nhẹ gật đầu, các người không nên gấp gáp. Thôi Sán Liệt Dương viên này hàng tinh cùng tử ngân song nguyệt hai viên vệ tinh thể lượng rất lớn, mà cái kia ba đại viễn cổ thần chỉ lực lượng lại tương đối nhỏ. Muốn để viên này hàng tinh cùng hai viên vệ tinh đổi đường cũng không phải là chuyện dễ dàng. Sợ là được hoa thượng hạng mấy tháng mới được. Ta trước đem chuyện của ta an bài một cái, sau đó lập tức đi ngay ngoài không gian nhìn xem, nhìn có thể hay không khuyên bảo bọn hắn một phen, để bọn hắn giữ vững tỉnh táo. Cái kia, xin nhờ lão sư, Lăng Tiêu Thần Vương nói. Mấy vị khác thần vương, thần hoàng nhóm cũng là đồng thời hành lễ. Yên tâm, ta sẽ hết sức ngăn cản bọn hắn. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, rất mau lui lại ra mảnh này Thái Nguyên hội thần quốc không gian. Thanh Phong, có phải là xảy ra chuyện gì? Nhìn ngươi vừa rồi thần sắc giống như có chút biến hóa. Sư Y ở bên quan tâm hỏi thăm nói, là phát sinh một chút sự tình. Bất quá ta có thể giải quyết. Ta trước đưa ngươi về thiên hoang giới đi. Tiếp xuống một đoạn thời gian, song nguyệt giới thế cục chỉ sợ muốn càng ngày càng nghiêm trọng. Bách Lý Thanh Phong nói, liên tưởng đến Bách Lý Thanh Phong giờ phút này tại song nguyệt giới danh vọng cùng địa vị. Sư Y rất nhanh liên tưởng đến cái gì? Cùng mấy vị kia viễn cổ thần chỉ có quan hệ. Bách Lý Thanh Phong ngẫm nghĩ một lát, vẫn là không có giấu giếm. Nhẹ gật đầu, viễn cổ thần chỉ, yên tâm, không có việc gì, chúng ta về trước thiên hoang giới. Bách Lý Thanh Phong nói, hắn đã từ liên bang địa cầu bên kia biết được, trong thời gian ngắn bọn hắn tu kiến không ra trực tiếp thông hướng thiên hoang giới không gian chi môn. Nói một cách khác, nếu như hắn lại nghĩ đi tới đi lui thiên hoang giới cùng thế giới địa cầu lưỡng địa, nhất định phải mượn nhờ song nguyệt giới làm trạm trung truyền. Ngoài ra, mặc dù hắn đối với song nguyệt giới không có hảo cảm gì, thậm chí, tự tư mà nói, nếu như song nguyệt giới hủy diệt, thiên hoang giới cùng thế giới địa cầu liền có thể triệt để an toàn. Hắn hẳn là vui với nhìn thấy song nguyệt giới cùng mấy xa hơn cổ thần chỉ đồng quy vu tận. Nhưng, song nguyệt giới bên trong cuối cùng có nhiều vô số kể chúng sinh. Những người này bản thân ở vào tầng dưới chót, đau khổ dãy giụa, cho dù là bọn họ cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Có thể tại có năng lực tình huống hạ, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn nhiều như vậy sinh linh tại loại này hủy thiên diệt địa trong tay. Nạn hôi phi yên diệt, đây là làm một nhân loại cơ bản nhất lương tri. Lập tức, Bách Lý Thanh Phong ngồi phi hành cung điện, tốc độ cao nhất hướng chúng tinh thành phương hướng tiến đến. Đồng thời hắn cũng không ngừng tự hỏi giải quyết trước mắt song nguyệt giới khốn cục biện pháp. Thôi Sán Liệt Dương, Tử Ngân Song Nguyệt, lại thêm một cái Bất Hủ Thần Đế. Song Nguyệt giới tứ đại viễn cổ thần chỉ toàn đủ. Ta muốn ngăn lại bọn hắn. Đầu tiên muốn tranh thủ hẳn là Bất Hủ Thần Đế. Ta cùng Bất Hủ Thần Đế ở giữa chỉ là tồn tại một điểm hiểu nhầm. Chờ ta đem điểm ấy hiểu nhầm tan ra về sau, hai chúng ta nói không chừng còn có thể bởi vậy không đánh nhau thì không quen biết trở thành bằng hữu. Có Bất Hủ Thần Đế người minh hữu này sau, ta lại khuyên nhủ Tử Ngân Song Nguyệt. Lấy tình động hiểu lấy lý, tướng tin các nàng cũng không hy vọng thật đem Thôi Sán Liệt Dương làm cho cùng Song Nguyệt giới đồng quy vu tận tình trạng. Bách Lý Thanh Phong chậm rãi làm rõ mạch suy nghĩ. 220.000 cây số cũng không tính gần. Bất quá tại Bách Lý Thanh Phong tận hết sức lực đốc thúc lấy ba đầu hoàng kim cự long phi nước đại hạ, nguyên bản nửa tháng lộ trình sinh sinh bị hắn rút ngắn đến 10 ngày. Lôi đình sơn mạch không gian chi môn, Bách Lý Thanh Phong đem sự y y để xuống. Ngươi lại về trước đi, ta qua một thời gian ngắn liền trở về thiên hoang giới. Đến lúc đó chúng ta lại tại thiên hoang giới hảo hảo dạo chơi. Tốt, Thanh Phong, ngươi phải cẩn thận, Sư Y Y nói, không có việc gì, nếu như bọn hắn thực tại không nguyện ý nghe ta, không phải đánh tới Ngọc Thạch Câu Phần, ta cùng lắm thì trở lại thiên hoang giới đến, sẽ không vì song nguyệt giới đi cùng tứ đại viễn cổ thần chỉ liều mạng. Hủy diệt chính là song nguyệt giới lại không phải chúng ta thiên hoang giới. Đơn giản là sẽ cắt ra cùng thế giới địa cầu bên kia liên hệ mà thôi. Cùng lắm thì ta đến lúc đó đem phụ thân ta bọn hắn người bên kia đều nhận lấy. Bách Lý Thanh Phong, đối với Sư Y Y phất phất tay. Lập tức, thân hình của hắn phóng lên tận trời. Xe nhẹ đường quen chỉ lên trời khung bên trên bay đi. Không có phi hành cung điện, không có Sư Y Y, tốc độ của hắn có thể không chút kiêng kỵ bộc phát. Cho dù mấy ngàn cây số tầng khí quyển cũng là bị hắn tùy tiện vượt qua. Bay đến tầng khí quyển bên ngoài, Bách Lý Thanh Phong ánh mắt đánh giá chung quanh, rất nhanh rơi xuống tại chỗ rất xa không ngừng truy đuổi Tử Ngân Song Nguyệt hai viên vệ tinh. Cùng Thôi Sán Liệt Dương viên này hàng tinh bên trên. Bởi vì 6 năm trước Tử Ngân Song Nguyệt khai thác đem Thôi Sán Liệt Dương khu trục cách ly đến Song Nguyệt giới bên ngoài chiến thuật, viên kia 220.000 cây số hàng tinh cách Song Nguyệt giới rõ ràng xa một chút. Dù là hiện tại Thôi Sán Liệt Dương muốn kéo được viên này hàng tinh cùng Song Nguyệt giới đồng quy vu tận, giữa hai bên thẳng tắp cự ly vẫn từ lúc trước 450 vạn cây số gia tăng đến chừng 500 vạn cây số, tốt tại chừng 500 vạn cây số đối với không có đại khí trở lực ngoài không gian đến nói tính không được. Cái gì? Theo Bách Lý Thanh Phong không ngừng gia tốc, 1 giờ không đến, hắn dây tốc độ đã vượt qua 40 cây số. Tại loại tốc độ này hả? Chừng 500 vạn cây số cũng bất quá 2 ngày lộ trình sự tình. Theo Bách Lý Thanh phong cách thôi sán liệt dương, tử ngân song nguyệt, bất hủ thần đế càng ngày càng gần. Cảm giác được rõ ràng hai đại viễn cổ thần chỉ trên người cái kia cỗ hạo đáng bàng bạc tinh thần. Lực trường, các nàng tinh thần lực trường đến từ các nàng sau lưng tử ngân song nguyệt. Lực trường phạm vi bao trùm vượt ra khỏi 2 vạn cây số. Lại cường độ kinh người. Nếu như một chút không phải thần chỉ cấp sinh mệnh mưu toan khiêu khích tử ngân song nguyệt thần uy. Các nàng chỉ cần đem mảnh này tinh thần lực trường hướng tiếp theo bắn ra. Là đủ đem 2 vạn cây số phương viên bên trong sinh linh toàn bộ nghiền chết. Dù là số lượng lại nhiều đều không có ý nghĩa. Lúc này cái này hai cỗ tinh thần lực trường tác dụng tại viên kia hàng tinh bên trên. Cứ việc so với hàng tinh khổng lồ thể tích đến không đáng giá nhắc tới. Nhưng vẫn cung cấp đủ để đánh vỡ lực hút cân bằng lực đẩy. Mà quyết tâm tư tưởng muốn cùng hai đại viễn cổ thần chỉ ngọc đá cùng vỡ thôi sán liệt dương thì. Kích ra viên này hàng tinh tinh thần lực trường cùng tử ngân song nguyệt lực trường lẫn nhau đối. Kháng, lực trường đối kháng đồng thời, bọn hắn chân thân cũng là đang tiến hành kịch liệt giao phong. Tựa hồ là đạt được hàng tinh lực lượng tăng phúc, thôi sán liệt dương trên tay tương đương với 1 tỷ tấn. Mấy tỷ tính bằng tấn đạn hạt nhân bộc phát lực lượng cuồn cuộn không ngừng huy sái. Tử ngân song nguyệt thì phân biệt vận dụng một loại đông cứng nhục thân linh hồn nhiệt độ siêu thấp. Cùng để người sa đọa, nhiễu sóng phóng xạ lực lượng cùng thôi sán liệt dương va chạm. Càng xa xôi, bất hủ thần đế thân hình lấp lóe, lần lượt đánh lén, lại một lần nữa lần bị thôi sán liệt dương phản kích đánh tan. Chôn vùi, nhưng hắn tựa hồ căn bản không biết tử vong là vật gì. Tại lần lượt trong công kích, không ngừng phân tích lấy thôi sán liệt dương phản kích thủ đoạn. Đồng thời đem những này phá giải phương thức truyền lại cho tử ngân song nguyệt. Khiến cho thôi sán liệt dương rõ ràng ở vào rõ rệt tính hạ phong. Thần chi ý chí đang lấy một loại tốc độ cực kỳ chậm rãi suy yếu. A, bất hủ thần đế không có đem hết toàn lực. Hắn thế mà không có sử dụng hắn mạnh nhất sát khí chí tôn thần kiếm. Là chờ lấy tại thời khắc mấu chốt tế ra cái này viễn cổ thần khí cho thôi sán liệt dương một kích. Chí mạng ăn, Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm, nhưng thân hình của hắn vẫn là lấy tốc độ cực nhanh tham gia chiến trường. Thuộc về song nguyệt giới lực lượng cách không gia trì lấy thân thể của hắn. Khiến cho hắn cũng không sợ tử ngân song nguyệt, thôi sán liệt dương 3 viên tinh thần đan vào một chỗ khủng bố lực trường. Đây là một cái mới viễn cổ thần chỉ. Không đúng, hắn lực lượng chưa đạt tới viễn cổ thần chỉ cấp độ. Là ngươi, kẻ độc thần, ngươi muốn làm gì? Tử ngân song nguyệt, bất hủ thần đế, thôi sán liệt dương ánh mắt đồng thời rơi xuống cắm vào chiến trường Bách Lý Thanh Phong trên người. Ta là tới khuyên các ngươi chiến đấu đã dẫn đến sinh linh đồ thán. Còn tiếp tục như vậy song nguyệt giới đều sẽ bị các ngươi hủy đi. Bách Lý Thanh Phong tinh thần chấn động, thông qua đặc thù phương thức cấp tốc truyền lại. Không có quan hệ gì với ngươi. Đây là chúng ta cùng thôi sán liệt dương chiến tranh. Ngươi mặc dù đã bước vào viễn cổ thần chỉ cánh cửa, nhưng chưa triệt để hoàn thành thuế biến. Tốt nhất đừng nhúng tay. Tử ngân song nguyệt rất nhanh cấp ra đáp lại, cũng không chút do dự tiếp tục công kích lấy thôi sán liệt dương. Dừng tay, các ngươi dừng tay, không cần lại đánh. Bách Lý Thanh Phong hô to, tinh thần chấn động, muốn ngăn cản trận chiến tranh này. Có thể nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Các ngươi không cần lại đánh a. Dừng tay, ầm ầm, càng thêm lực lượng cuồng bạo tự thôi sán liệt dương. Tử ngân song nguyệt trên người càn quét mà ra, tinh thần lực trường bộc phát, khiến cho song nguyệt giới bên ngoài vành đai thiên thạch không biết có bao nhiêu thiên thạch bị quấy dày, hướng song nguyệt giới mặt đất rơi xuống mà đi. Các ngươi không cần lại đánh. Bách Lý Thanh Phong nhanh chóng tiến lên, đi cản Bất Hủ Thần Đế. Bất Hủ, dừng lại, không cần lại đánh. Các ngươi dạng này đánh thì đánh không chết người, sẽ chỉ hủy song nguyệt giới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.